Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Em thích kiếm tiền như vậy, công ty kia được em tiếp quản sẽ tốt lắm, để cho em muốn kiếm bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Anh ôm laptop đi đến phòng sách. Này, Băng Tử Lê vội vàng đuổi theo, nhưng chưa kịp chạy vào phòng thì dầm một tiếng, bị bỏ lại ngoài cửa. Này, anh tức giận cái gì chứ? Mạc Hạo Cấp. Cô tức giận đập cửa rầm rầm, nên tức giận là cô mới phải chứ. Không làm được gì cho bị anh giễu cợt một trận. Cô đập cửa gọi tên anh, nhưng chẳng ăn nhầm gì cả. Em mặc kệ anh. Cô thật sự là gà mẹ mới có thể rơi vào kết cục này. Cô đã nói rồi mà, trong lòng Mạc Hạo Cấp cô chẳng có chút sức ảnh hưởng nào hết. Lần sau gặp mẹ chồng, nhất định phải than thở với bà, đáng ghét. Bực bội một lúc lâu, Băng Tử Lê quyết định đạp xe đi sửa sang lại vườn rau. Sau khi làm xong, tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn, nhân tiện nhổ được một củ cải trắng, mang về làm bữa tối. Về đến nhà, cô vò gạo nấu cơm, bận rộn 30 phút, cô đến trước cửa phòng sách cố sức gõ cửa. Mà họ cấp, anh muốn thành tiền à? Đi ra ăn cơm đi. Gọi lớn ngoài cửa. Vài giây sau cánh cửa bật mở, cô ngẩng đầu nhìn anh, rất rõ ràng, tâm trạng của Mạc Hạo Cấp vẫn còn rất tệ. Mạc Hạo Cấp nhìn chằm chằm cô, cho cô nói với mình điều gì đó. Người bình thường sau lúc cãi nhau, khi giật mình thức tỉnh, giọng điệu cũng sẽ mềm mỏng hơn, dịu dàng bày tỏ thiện chí. Ăn cơm thôi. Cô tức giận nói, quay đầu vào bếp thầm nghĩ, chưa từng thấy người đàn ông nào thích giận đến vậy. Khóe miệng Mạc Hạo Cấp khẽ nhếch. Cô đúng là vô tư như thường mà. Anh vào bếp, nhìn món ngon trên bàn. Đây là cách cô thể hiện sự xin lỗi sao? Nhưng nhìn xem vẻ mặt của cô, một chút ăn năn cũng không có. Anh ngồi vào bàn, thấy cô đưa cho anh một chén cơm trắng rồi cứ thế ăn cơm, hoàn toàn không có ý nói chuyện với anh. Băng Tử Lê. Chuyện gì? Cô bực dọc đáp lời. Nếu thật sự em hy vọng anh tiếp quản công ty, anh sẽ trở về. Phải không? Cô rất nghi ngờ, ý của những lời này anh nói là bởi vì cô nên anh mới đồng ý trở về tiếp quản công ty sao? Đùa à, cô không có quan trọng như vậy, nếu không thì tại sao hôm nay anh lại nổi giận với cô chứ? Rất ít người dám trực diện nghi ngờ lời nói của anh. Anh càng buồn hơn là những lời bộc bạch thật lòng của mình, cô không rơi nước mắt cảm động thì thôi đi, còn có vẻ mặt nghi ngờ như vậy nữa. Cho nên mới nói tính cách của anh cần phải sửa đổi. Chưa ai dám nói ra sự thật, có thể thấy đồng nghiệp của anh tội nghiệp cỡ nào. Em muốn anh trở về tiếp quản công ty sao? Anh cố nén giận, hỏi lại lần nữa. Cô nàng ngốc nghếch không biết phân biệt tốt xấu này. Trước mặt cô, anh đã vô cùng cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Không nghĩ tới, cô còn dám giáo huấn anh. Anh có thể không cần để ý đến ý kiến của em, mặc kệ chuyện nhà mấy người. Cô mới nói một chút ý kiến, mặt anh lại khó coi như vậy, còn nói chuyện hùng dữ như vậy, lần sau cô sẽ không nhắc tới nữa. Nhưng mà như vậy cũng đã chứng minh tình trạng kinh doanh của công ty anh nhất định có vấn đề. Nếu không tại sao khi cô vừa nhắc tới tiền, anh lại giống như con nhím, toàn thân xù gai nhọn. Nhưng cô đã gả cho anh rồi, chẳng lẽ có thể bỏ mặc anh sao? Nếu anh sợ một khi cô biết được thu nhập của anh không nhiều mà bỏ đi, như vậy là anh đã quá coi thường cô rồi. Tuy cô yêu tiền, nhưng cô cũng có máu, có nước mắt, có cảm tình chứ bộ. Có điều trong vạn cái sai, vẫn nên tránh ánh mắt của cô, không dừng lại để ý người đàn ông xấu tính này, tình yêu đúng là mù quáng mà. Hôm nay anh có cáu gắt một chút. Biết rõ tính cô yêu tiền, anh còn vì thế mà nổi nóng, đúng là anh hơi quá đáng. Em biết. Cô liếc nhìn anh, ai lại chẳng có lúc phát cáu, sau này cô hung dữ hơn anh là được rồi. Cô đang thần kinh không ổn định này, nghe không hiểu là anh đang nói xin lỗi sao. Một chút kỹ xảo đáp lại cũng không có, cô cũng không biết nói không sao, hoặc là em cũng có chỗ không đúng, đại loại sao, thật là ngu ngốc. Em không cảm thấy là mình cũng nên tự kiểm điểm lại sao? Em đã tự kiểm điểm lại rồi, cho nên sau này em sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa. Cô tức giận nói, cảm giác mình thật xui xẻo, làm cho trong ngoài đều không được lòng người. Đến bây giờ em cũng không biết là anh giận cái gì sao? Không phải anh giận vì em xen vào chuyện nhà anh sao? Anh giận cô vì cô coi trọng tiền hơn anh, giận cô vì cô hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh, giận cô vì với ai cô cũng đối xử như vậy. Mạc Hạo Cấp nhếch môi nhìn thẳng cô, lúc sau mới nói. Quên đi. Kẻ quái dị. Cô mắng một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.